12 chòm sao, màu nắng, chương 45, tiến triển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nè cự dài ghi ạ, đầu dây bên kia bắt máy, nghe được giọng anh thôi đã khiến Song Tử như muốn rụng. À không, là như muốn si mê thêm rồi. Cô hào hứng nói, rảnh không, qua trường chờ chị đi ăn vặt. Đầu dây bên kia lại chẳng nói gì, chắc có lẽ đang suy nghĩ có nên đi hay không. Vậy nên, Song Tử ra một đề nghị không thể chê vào đâu được. Chị bao, đợi em 20 phút. Chậc đáo để thật, Song Tử thấy chiếc điện thoại trên tay đã kêu tút tút liền thầm nghĩ thế. Nhưng thôi kệ, món ăn, nào chẳng cần phải trả tiền, như lời đã nói, gần 20 phút sau cự giải chạy bon bon tới. Song Tử nhìn đồng hồ chỉ mới qua có 17 phút liền không nhịn được cười thầm. Chỉ vì một điều nhỏ bé thế thôi mà cũng làm cô vui được cô vã quá rồi. Chạy qua vài con phố, cả hai tấp vào một vỉa hè với rất nhiều chỗ bán đồ ăn. Song Tử giao tiền rồi ra lệnh cự giải đi mua đồ theo hướng cô chỉ, còn cô lại quẹo sang một hướng khác. Thế là hai chị em chia nhau đi hai hướng mà vơ vét được một đống đồ ăn. Sau khi tìm được một chỗ ghế đá gần đó, họ liền bày đồ ăn ra mà ăn thỏa thích. Cự giải vui vẻ tập trung ăn còn Song Tử thì quên mất mình hiện tại định rủ cậu đi chơi làm gì. Quả nhiên, đồ ăn đẹp trai, sao có thể ngon bằng đồ ăn vặt cơ chứ. Nhưng may sao cuối cùng Song Tử cũng lấy lại được một tí lý trí mà bớt bớt. Trông cự giải vui vẻ thế thì cô vô cùng hài lòng. Xem ra Bảo Bình không nói dối cô, cậu nhóc này thực sự rất thích ăn vặt. Ấy nhưng điều quan trọng hôm nay không phải là lấy lòng cậu mà là thăm dò cậu. Xem coi cậu có một tí tình cảm nhỏ nhoi nào với cô hay không để mà lên kế hoạch. Mà theo như lời Bảo Bình nói thì cô có giả bị thương cũng vô dụng, bởi ai cậu cũng sẽ quan tâm như thế thôi. Vậy nên Bảo Bình mới bày với cô rằng chọc cho cự giải ghen thử xem. Nếu có một tia phản ứng ghét bỏ hay cáu gắt thì xin chúc mừng cô quay vào ô độc đắc. Nếu không thì cũng chẳng sao cả. Cái danh cha nữ của cô đã có từ lâu rồi nên cũng chẳng thể vì việc này mà làm cô xấu thêm được nữa trong lòng của cậu đâu. Nói là làm, Song Tử lướt mắt khắp con phố tìm xem có anh nào trông đẹp trai không. Thật bực mình rằng chẳng ai đẹp trai hơn cự giải của cô cả. Cự giải của cô là nhất, nhưng thôi kệ cô thấy anh trai đang mua bánh tráng kia cũng được. Dù trông chẳng bằng cự giải nhà cô nhưng thôi xài đại vậy. Anh trai đó, ủa em, cự giải, em thấy anh áo xanh xanh đang mua bánh tráng không? Đẹp trai thật đó, Song Tử vừa nói vừa dè dặt liếc nhìn phản ứng của cự giải mà lòng rộn rào. Nhưng không may thay cho cô, cự giải lại vô cùng thành thật nói. Anh đó là người yêu anh áo vàng đang ngồi kế chị đấy. Chị nói nhỏ thôi, cự giải vừa dứt lời thì Song Tử cảm nhận được ánh mắt sát khí từ phía sau. Là anh áo vàng hàng ghế bên kia đang lườm cô cháy mắt. Anh ta đứng dậy, đi lại phía anh áo xanh rồi ôm eo một cái để đánh dấu chủ quyền, cũng không quên quay lại liếc cô một cái thật sắc lạnh. Em xin lỗi được chưa? Em nào có biết đó là bồ anh đâu? Hai anh rất đẹp đôi, xin chúc hai anh mãi mãi hạnh phúc. Vậy nên xin làm ơn đừng lườm em như thế nữa mà. Một lát sau khi hai người họ đi, Song Tử mới thở phào. Lúc này cô mới nhận ra cự giải đang cười mình nãy giờ. Cô tức giận đánh anh, đừng có cười, sao em biết anh ta có bồ, ban nãy mua đồ em thấy hai người họ dắt tay nhau nên biết. Mắt nhìn người của chị, thật tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cự giải vừa nói vừa cười khúc khích làm Song Tử có chút xấu hổ. Ai biết được anh đẹp trai đó lại có người yêu, bởi vậy thời này kiếm trai đẹp thật khó mà, nhưng Song Tử nhất quyết không chịu thua, cô lựa đại một anh trông có vẻ đẹp trai gần phía cô nhất mà chỉ vào. Hừ, chỉ là hồi nãy hơi xui thôi, em nhìn xem anh áo trắng thì sao, bồ anh ấy là cô áo tím bên kia kia, cự giải vô cùng bình thản chỉ vào một chị gái trông cũng rất xinh xắn đang ngồi phía đối diện. Song Tử trố mắt nhìn anh lại chi tiết, vậy anh áo sơ mi xanh kia, bồ anh ấy là chị váy trắng kia đó, vậy còn anh áo đỏ kia, anh ta vừa bị đá xong, chị muốn cua hơi khó. Trông anh ta có vẻ hơi lụy tình. Tới đây, Song Tử không nhịn được mà bực mình la lên một cách rất bất lực. Sao cái gì em cũng biết vậy? Nãy đi mua đồ em để ý thấy mà. Bọn họ có ngoại hình khá là nổi bật thế nên em có ấn tượng. Cự giải vô cùng bình thản vừa hấp một miếng trà đào vừa ăn cây cá viên chiên mà nói. Thậm chí anh còn rất nhiệt tình nói thêm với cô rằng. À mà anh áo đỏ đó bị bạn gái, à không, là bạn gái cô tát cho một cái, sau đó còn bị tạt nước nữa. Chị thấy cái áo hốt đi kế bên của anh ta không? Nó ướt nhẹp mùi trà chanh. Hừ, thôi được rồi, cô chịu thua. Quả thật cô không chọn đúng ngày đi chơi mà, mai mốt có đi chơi thì cô phải xem ngày trước mới được. Thật là xui quá đi. Tối đó hơn 21 giờ, Market nhận được tin nhắn từ một người quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Đừng tránh mặt anh nữa. Anh sẽ không gây khó dễ cho em. Nếu em khó chịu thì cứ nói thẳng, anh sẽ tự né đi. Anh Nhân Mã và Kim Ngưu có lẽ đã biết chuyện rồi. Đừng để họ lo lắng nữa. Đúng rồi, cũng đừng lấy cái cớ bận học nữa, trông em như vậy mọi người sẽ càng lo lắng hơn thôi. Anh chỉ nói thế, việc còn lại em cứ suy nghĩ đi. Một lúc sau, câu chúc ngủ ngon mới được gửi đến. Có lẽ là anh đang chần chừ không biết có nên nói vậy hay không, rốt cuộc là vẫn gửi. Ngủ ngon, thấy Market cứ lặng lặng nhìn điện thoại, xử nữ uống nước xong liền hỏi. Sao thế, Market nghĩ nghĩ suy suy một hồi, cuối cùng mới ngước lên hỏi xử nữ. Chị à, em làm mọi người lo lắng lắm sao? Xử nữ ngồi trên giường ngước nhìn Market mà nhẹ nhàng dùng chất giọng êm dịu trả lời. Ừ, mấy dạo này chị Bạch Dương với Song Tử có hay hỏi chị em học nhiều lắm hay sao? Cả Sư Tử và anh Thiên Bình cũng hỏi nữa. Nhưng chị nghĩ người lo lắng cho em nhất là anh Nhân Mã và Kim Ngưu đó. Tất nhiên có ai đó cũng khó xử nữa. Nhưng Market này, em là người từ chối chứ không phải người bị từ chối. Em chẳng việc gì phải tránh né cả. Market ngạc nhiên nhìn cô nhưng ngày sau đó cũng hiểu được đúng là chị xử nữ đã biết hết mọi chuyện rồi. Trong khi Market vẫn ngồi đó im lặng suy nghĩ, xử nữ tiếp tục nói. Song Ngư nó thật sự thích em, nếu không thì cũng không buồn như vậy. Thực ra thì chị có hơi nghiêng về phía Song Ngư hơn. Em cứ coi như chị nói giúp bạn mình là được. Nhưng mà Market à, em đừng vì việc của Song Ngư mà tránh né luôn cả mọi người. Market hiểu câu nói cuối cùng của xử nữ, nhưng điều khiến cô khó hiểu là tại sao anh Song Ngư lại thích mình. Nhưng tại sao phải là em? Những người bạn gái cũ của anh ấy, ai cũng tốt hơn em. Xử nữ nghe vậy bật cười. Nhưng mà cũng đúng, là người ngoài cuộc sao có thể hiểu được nỗi lòng của người trong cuộc. Là người chưa từng yêu làm sao có thể hiểu nỗi lòng của người đã yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Market à, yêu không phải là vì người đó tốt hay không tốt. Yêu vào rồi thì xấu cũng hóa tốt thôi. Market nghe nhưng chỉ hiểu ở mặt chữ, cô không thể tưởng tượng rõ được lời mà chị ấy nói, nhưng nghe có vẻ rất cao cả và. Cũng rất ngu ngốc, vậy thì anh Song Ngư cũng yêu cô như thế sao? Nếu vậy thì khi bị cô từ chối anh cảm thấy thế nào? Yêu mà không được đáp lại có buồn không ạ? Buồn chứ. Nhưng không thể vì vậy mà cũng bỏ lỡ cuộc sống của bản thân. Giống như chị bây giờ và giống Song Ngư của bây giờ. Như cô đã từng khóc rất nhiều vì bị Bảo Bình từ chối, nhưng nước mắt đã hết thì vẫn phải tiếp tục sống và học tập như bình thường thôi. Hay là lạc quan như Song Ngư vậy, vẫn cười đùa vui vẻ dù chỉ mới bị từ chối vài phút trước. Market ngẫm nghĩ, từng lời xử nữ nói thế nhưng rồi cô phát hiện ra một điểm kỳ lạ trong lời nói của chị. Chị nói vậy là sao? Chị với anh Bảo Bình chẳng lẽ, chị bị từ chối lâu rồi? Thấy xử nữ chỉ cười nhẹ nhàng như thế bỗng Market cảm thấy hụt hẫng, cô cứ ngỡ hai người họ rồi sẽ về với nhau thôi. Ai ngờ, tiếc thật em thấy hai người rất hợp đôi, tiếc cũng chẳng được gì cả. Thôi được rồi, bỏ cái bài tập mà em đã nghiên cứu mấy chục lần kia xuống đi, lại đây đi ngủ nào. Xử nữ nằm trên giường quấn kín chăn, sau đó vỗ vỗ bên giường còn trống như muốn cô nằm xuống. Market thấy vậy thì vui vẻ chạy lại, nhờ có xử nữ mà dường như lòng cô nàng đã trở nên nhẹ hơn. Tắt đèn, Market nhắm mắt nghĩ ngợi nhiều điều, nghĩ về mọi người, nghĩ về bản thân, nghĩ về những lời xử nữ nói. Market không tài nào ngủ được cho đến khi xử nữ cất tiếng. Mau ngủ đi, ngủ thật ngon rồi sáng mai sẽ quên hết mọi việc cùng bạn bè đi ăn, đi chơi. Lòng sẽ không còn vướng bận nữa. Xử nữ nói bằng giọng đều đều nhẹ nhàng nhưng lại thấm sâu vào trong lòng Market. Market cứ lặp đi lặp câu nói ấy trong đầu cuối cùng lại ngủ từ lúc nào không hay. En chép, phách nhỏ, cự giải chưa hề có bất cứ tình cảm nam nữ nào đối với Song Tử. Nói nhỏ nè, một, Song Tử và Song Ngư quả là chị em đồng bệnh tương liên mà. Hai, sao tôi thấy sự kết sót quá mấy bà, mà giờ đang busy lái qua GL lại kì. Ba, các bạn có biết viết chuyện theo cảm hứng là như thế nào không? Ví dụ là tôi đây, viết xong chép 47 rồi mà chưa viết chép 46. 4. Xử nữ là sao nữ mà tôi trèo một lúc nhiều thuyền nhất á, tại thấy ai cũng hợp hết trơn. Sương sương có, giải xử, bảo xử, kết xử, bình xử, đặc biệt là ngư xử. Phải nói là thích ngư xử, VL. 5. Mình nhớ mình từng tạo một game đoán CP thì có hai bạn đoán được á, vì hai bạn đã biết được CP rồi nên có gì thắc mắc thì inbox mình, đừng khui ra nhé. Tha tha, cách chương.